Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Gian khổ muốn tới. Keng, keng, keng, vô tâm điện bên trong quanh quẩn nữ đế dùng chỉ nhọn điểm nhẹ đế tọa tay vịn nhẹ vang lên. Không biết qua bao lâu, nữ đế mới đình chỉ động tác trên tay, nhẹ giọng mở miệng nói: Người xác định cái kia Lâm Vũ sở hữu ba chủng vương giả thiên phú. Là, bệ hạ, U Minh Hoàng tử cung kính nói. Theo ta cổ mộ tình báo đến xem, cái kia Lâm Vũ ở Việt tỉnh cùng Trì Sơn Hà giao chiến lúc. Triển lộ ra liền hư hư thực thực đọc tâm, dự đoán một loại thiên phú. Mà lần này giao thủ đến xem, có thể càng thêm khẳng định, tất nhiên là đọc tâm. Thôi diễn loại này công hiệu, đọc tâm, thôi diễn cái này đẳng cấp thiên phú đúng là hiếm thấy. Nữ đế thản nhiên nói, giả sử hắn thiên phú này có thể trung cực giác tỉnh. Chỉ sợ cũng là giống như Hàn Thiền Thiên Cơ cùng phương Tây cái kia vị thượng đế chi mâu một dạng. Tới gần với biết hết, U Minh Hoàng tử run lên trong lòng, tiếp tục nói ra, ngoại trừ này bên ngoài. Cái kia Lâm Vũ triển lộ ra vương giả thiên phú. Còn có, thiên sách vương ra roi vạn vật. Thiên sách ra roi vạn vật. Nữ đế thanh âm chung có vẻ tức, giận, làm cho cả vô tâm điện không gian phảng phất đều rung động. Ta không tiếc chọc giận âm tào địa phủ. Cử hành vạn quỷ dạ hành nghi thức. Mới để cho thiên sách chung cực giác tỉnh. Ngay cả ta đều bị trì ra cái kia lão quái vật trọng thương đến nay. Trả giá giá cao như vậy, thiên sách lại bị cái kia Lâm gia cùng với kẻ phản bội Giang Thế Minh cùng thập tử vương giết chết. Chấm chấm, không nghĩ tới hắn đế tâm cư nhiên rơi xuống cái kia Lâm Vũ trong tay. U Minh Hoàng tử trầm giọng nói, có thể Giang Thế Minh nữ nhi Giang Linh Nhi cùng Lâm Vũ quan hệ không cạn. Có thể là cái này duyên cớ vì thế, cho nên Giang Thế Minh đem đế tâm đưa cho Lâm Vũ. Cái kia Lâm gia linh hồn mặc dù là phong vương cấp, nhưng nhục thân nhưng không có đạt được phong vương cấp, còn có thể hấp thu đế tâm, vì sao tặng cho cái kia Lâm Vũ? Nữ đế lạnh lùng nói, nàng cùng Lâm Vũ đều họ Lâm, lẽ nào có liên hệ gì? Ta đã mời Diệp Công đoán qua. Hai người này cũng không huyết mạch quan hệ. U Minh Hoàng tử hồi đáp. Nữ đế trầm mặc một lát, nói ra, tiếp tục tra, đồng thời tìm cơ hội bắt cái kia Lâm Vũ, đem hắn mang tới cổ mộ đến. Lúc cần thiết, ta cũng sẽ xuất thủ. U Minh Hoàng tử ứng tiếng, tiếp tục nói ra, bất quá, bệ hạ, cái kia Lâm Vũ thật sự là rất khó bắt lại. Nữ đế hơi hơi cau mày nói, vì sao? U Minh Hoàng tử bỗng nhiên dừng lại, thấp giọng nói, bởi vì hắn thứ ba chủng thiên phú là vạn vật quy hư. Vạn vật quy hư, nữ đế ánh mắt biến đổi, nói ra, ta nhớ được, năm đó cửu U đại mộ khai mở về sau, đạt được cửu U đế tâm nhân là chỉ ra lão hồ ly kia đi. Lâm Vũ làm sao sẽ sở hữu thiên phú này? Chỉ ra đối với chuyện này tin tức hoàn toàn phong tỏa. Không tra được cái gì hữu dụng. U Minh Hoàng tử nói đạo. Nữ đế cau mày nói. Chỉ ra lão hồ ly kia luôn luôn giảo hoạt. Cho tới bây giờ không chịu làm chuyện có hại tình. Liền cửu U đế tâm loại bảo vật này. Hắn đều chịu cho cái kia Lâm Vũ. Chẳng lẽ là làm cái gì giao dịch. Nàng trầm tư một lát. Nhẹ giọng nói. Vạn vật quy hư, đích xác rất phiền phức. Cái kia Lâm Vũ bây giờ là phong hầu cấp. Vạn vật quy hư chỉ là chiều sâu giác tỉnh. Còn không pháp bỏ qua không gian cùng sinh mệnh linh hồn. Chẳng qua có thể bỏ qua tia sáng. Đại đa số vật chất, cũng đích xác rất phiền phức. Cần am hiểu cảm giác hoặc phạm vi lớn trói buộc phong công cấp quỷ quái. Mới có cơ hội bắt hắn lại. Nữ đế nghĩ ngợi nói ra, bất kể như thế nào, người tiếp tục điều tra cái kia Lâm Vũ, đợi được có đầy đủ tự tin, tìm cơ hội bắt lại cái kia Lâm Vũ. Cần tuân bệ hạ ý chỉ. U Minh hoàng tử cung kính nói. Bất quá, hiện tại cũng không thể nhượng cái kia Lâm Vũ qua được quá thoải mái. Nữ đế lạnh lùng nói. Chúng ta cổ mộ tạm thời không ra tay, nhưng là cấp cho hắn tìm một chút phiền phức. Đem hắn sở hữu ba chủng vương giả thiên phú tin tức truyền đi. Đến lúc đó, đánh hắn nhục thân chú ý người. Ngoại trừ những thứ kia ẩn tội người bên ngoài, sợ rằng liền địa ngục những tên kia cũng sẽ động tâm. Ngày kế, Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ, tầng cao nhất hội trưởng phòng làm việc. Lâm Vũ, sự tình có chút không ổn. Lục Thiều Nhan hơi hơi nhíu mày, đem màn hình lạc hướng Lâm Vũ, nói ra, bây giờ ngươi sở hữu ba chủng vương giả thiên phú tin tức. Đã bắt đầu bốn chỗ truyền bá, đặc biệt những thế giới kia đứng đầu thế lực, sợ rằng đều đã biết ngươi. Truyền ra sao? Lâm Vũ nhìn màn ảnh ở trên thiếp mời. Đây là phong tước cấp cương thi cái vòng này một cái công cộng website. Đương nhiên, đối với người thường mà nói, vẫn là thuộc về không pháp chạm tuyệt mật. Chỉ là tuyệt đại đa số phong tước cấp cương thi đều có thể đăng nhập cái này website. Trên thế giới từng cái cường đại tổ chức, đỉnh nhọn thế lực, hầu như đều sẽ đưa ánh mắt đưa lên ở cái này website lên. Đã hoàn toàn truyền ra, Lục Thiều Nhan cau mày nói, không chỉ là quốc nội, liền nước ngoài cũng giống như vậy. Hiện tại sợ rằng toàn thế giới đều biết ngươi sở hữu ba chủng vương giả thiên phú. Bao quát thiên phú của ngươi là cái gì, có năng lực gì, cũng đều nhất thanh nhị sở. Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nói ra, lẽ nào bọn họ còn có thể tới đoạt xá ta hay sao? Ngươi đừng quá sơ suất. Lục Thiều Nhan bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ta biết ngươi bây giờ rất mạnh, không đem phong hầu cấp quỷ quái để vào mắt, nhưng ngươi nhục thân, đối với phong công cấp quỷ quái cũng rất có lực hấp dẫn. Nhất định sẽ phong công cấp quỷ quái ý đồ đoạt xá ngươi. Là sao? Lâm Vũ ngược lại cười cười, nói ra. Phong công cấp quỷ quái cam lòng cho buông tha chính mình phong công cấp thực lực. Tới đoạt xá ta một cái phong hầu cấp sao? Hắn duy nhất không sợ chính là đoạt xá. Khả năng hắn thực lực bản thân cũng chính là phong hầu cấp vô địch. Miễn cưỡng có thể cùng phong công cấp quỷ quái đấu một trận. Vốn lấy hắn linh hồn, ai dám đoạt xá hắn? Không phải chịu chết sao? Cho nên hắn căn bản không có gì phải sợ, như chỉ là hai chủng vương giả thiên phú nhục thân. Đối với phong công cấp quỷ quái mà nói, khả năng cũng không có cám dỗ lớn như vậy. Nhưng ba chủng vương giả thiên phú, đặc biệt ba chủng đều rất đáng sợ vương giả thiên phú. Đối với những thứ kia phong công cấp quỷ quái lực hấp dẫn quá mạnh mẽ. Lục Thiều Nhan lắc đầu nói, hơn nữa, ngươi nhưng là thuần huyết cương thi, bất kỳ cái gì một cái thuần huyết cương thi chỉ cần tốn hao cũng đủ dài thời gian. Liền nhất định có thể đạt được phong công, dù cho đoạt xá ngươi, đưa tới thực lực giảm xuống đến phong hầu cấp, chỉ cần có vạn vật quy hư bảo mệnh, ẩn nhẫn cái 10 năm 8 năm, cũng có thể lần nữa phong công, hơn nữa thực lực mạnh hơn. Nói không chừng còn có cơ hội trùng kích phong vương. Ngươi nói bọn họ có nguyện ý hay không? Nói chung, phong vương cấp quỷ quái chắc chắn sẽ không tới đoạt xá ta chứ. Lâm Vũ cười cười, Lục Thiều Nhan suy nghĩ một cái. Nói ra, cái này có thể không nhất định. À, Lâm Vũ không khỏi sững sờ. Lẽ nào phong vương cấp quỷ quái còn cam lòng cho buông tha phong vương thực lực? Tới đoạt xá ta một cái phong hầu cấp. Cái kia ngược lại không đến nỗi. Lục Thiều Nhan nói ra. Nếu như là phong vương cấp cương thi nói, đương nhiên sẽ không bỏ rơi thực lực tới đoạt xá ngươi. Nhưng nếu như là sở hữu phong vương cấp linh hồn, nhục thân thực lực không tới phong vương cấp cương thi, phòng trừng sẽ tới đoạt xá ngươi. Thế giới trên có không? Lâm Vũ ngạc nhiên. ngoại trừ Mạnh Bà bên ngoài, hắn còn chưa nghe nói qua có cái nào phong vương cấp quỷ hồn thu được cương thi nhục thân đây. Hiện nay tựa hồ không có phát hiện qua, Lục Thiều Nhan nói ra, dù sao phong vương cấp quỷ hồn đại chấp niệm đã thăng hoa đến mức độ khó tin, cũng sẽ không để ý nhục thân ngược lại sẽ ảnh hưởng đến linh hồn. Năm đó Mạnh Bà cũng là cơ duyên xảo hợp phía dưới mới thu được nhục thân, vậy là được. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, hơn nữa coi như là phong vương cấp quỷ quái tới đoạt xá ta, ta cũng không có gì phải sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?